Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 249, hành vi. Địa ngục cùng trái đất một chỗ vết nứt không gian nơi Wanda. Ngươi cảm thấy đến bạn trai của ngươi tống. Hắn cách làm thế nào? Hắn muốn tiêu diệt hết trái đất một ít quốc gia cao tầng. 8 viên đạn hạt nhân xuống. Lần này ít nói cũng chết mấy trăm ngàn người. Thượng cổ tôn giả Ancient One sắp xếp vương cái. Tên mập mạp này, mang theo tay của chính mình dụ đi triệu tập nhân thủ. Tập kết sắp xếp ở ba đại thánh điện. Chuẩn bị tiếp dẫn đạn hạt nhân. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cùng Wanda tâm sự. Nhìn có thể hay không ảnh hưởng Wanda tư duy. Làm cho nàng học được nhân từ. Dù sao tống người này. Ancient One đã phát hiện đối phương có lúc vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Thượng cổ tôn giả, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là bạn trai ta quyết định, ta sẽ không phản đối. Wanda nghe vậy dù muốn hay không, trực tiếp lắc đầu một cái. Chết người nhiều như vậy, ta ngẫm lại cũng cảm thấy không đành lòng. Có điều hắn nếu quyết định như vậy, vậy khẳng định là đối với thế giới sau này, có lợi ích cực kỳ lớn. Chính như Tống đã từng nói một câu nói, đau dài không bằng đau ngắn. Ancient One nhìn Wanda khuôn mặt trẻ tuổi, sắc mặt bất biến. Ngươi a, còn là một không lớn lên hài tử a. Ta cũng lý giải ý nghĩ của ngươi. Quên đi, đối với những người chính khách, chết rồi sẽ chết đi. Chỉ cần trái đất an toàn, những người kia không đáng nhắc tới. Cái này cũng là ta tại sao đã từng đại chiến cũng không có ra tay quá nguyên nhân. Kamatai chỉ để ý giữ gìn trái đất an toàn. Trái đất bên trong tranh đấu, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Wanda như vậy trả lời. Ancient One cũng biết thay đổi không được lập trường của nàng. Đứa bé này thật sự còn rất trẻ. Kinh nghiệm quá ít, hiểu được quá ít. Yêu đương bên trong bé gái tự nhiên đều là nghe bạn trai nàng lời nói. Thượng cổ tôn giả, ý nghĩ của ngươi, ta không biết tán thành không? Có điều ta biết bạn trai ta sẽ không tán thành. Wanda nghe được Ancient One đối với mình giải thích nàng đã từng tác phong cùng với Kamatai phong cách, lắc đầu một cái, không hiểu rõ lắm. Ta biết ta rất nhiều thứ không hiểu lắm. Có điều hơn một năm nay cùng Tống tách ra, lại Kamatai học tập khoảng thời gian này, ta hồi ức quá rất nhiều lần với hắn đồng thời sự tình. Ta cảm giác ta chậm rãi hiểu được một ít. Hắn tư tưởng, hắn màu da đại biểu cái nhìn của hắn. Hắn đã từng nói một câu nói như vậy. Khoa học là không có quốc giới. Thế nhưng nhà khoa học là có quốc giới. Ta hiện đang dần dần rõ ràng. Hắn lời này có ý gì? Ta nghĩ nếu như hắn là ngươi, lại thế chiến thời điểm, hắn nhất định sẽ ra tay. Vì hắn màu da quốc gia đi nỗ lực chiến đấu. Dù sao, ngươi là cường đại như vậy. Thế chiến loại kia lạc hậu vũ khí thời đại. Ta nghĩ ngươi ra tay có thể giải quyết đi tất cả phân tranh. Đổi làm Tống, hắn là sẽ không nhìn mình tổ quốc bị người xâm lấn. Mà thờ ơ không động lòng. Cho tới cái gì Kamatai phong cách làm việc. Lý niệm A loại hình. Ta nghĩ hắn không sẽ để ý. Ancient One sắc mặt vẫn bình tĩnh nghe Wanda lời nói. Sống mấy trăm năm người. Nói cái gì chưa từng nghe tới. Cũng sẽ không liền như vậy biến sắc. Há, như vậy a, chẳng trách ta cảm thấy đến Tống người này đối với Kamatai không có cảm tình gì. Thật giống đối với ta, cũng không phải rất tiếp đãi. Chỉ là thời đại người khác nhau, tư tưởng cũng không giống nhau a. Ta không có cách nào đánh giá, cũng sẽ không đối với mình cách làm sản sinh nghi vấn. Wanda gật gù, trên tay phép thuật không ngừng tiêu hao đối phương địa ngục sinh vật. Ta biết, bạn trai ta cũng là ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó hắn chưa từng đánh giá quá ngươi. Nói ngươi làm cái gì, là ngươi chuyện của chính mình. Chỉ là, hắn muốn ta tiếp nhận Kamatai. Nói ngươi sau đó không lâu liền sẽ đi gặp Eternal Đại Thần. Eternal Đại Thần, có phải là Kamatai một ít hy hữu trong sách ma pháp giới thiệu sáng thế thần? Người nhanh muốn rời khỏi trái đất. Tống cũng là dự định sau đó không lâu rời đi trái đất, tiến quân vũ trụ. Ancient One sắc mặt lúc này có chút biến hóa. Tống đối với nói như ngươi vậy quá. Hắn biết đến đồ vật thật nhiều a, hoàn toàn ngoài ý muốn. Đây chính là chiều không gian dị vật năng lực sao? Kamatai, Chen, đá thời gian, thượng cổ tôn giả, ngươi nói cái gì? Quá nhỏ, ta không có nghe rõ. Wanda nghe được Ancient One tự lẩm bẩm, thế nhưng quá nhẹ, nghe không rõ ràng. Không có gì, Wanda, ngươi cần tăng nhanh học tập Kamatai phép thuật. Ancient One lắc đầu một cái, không trả lời cái này, ngược lại yêu cầu Wanda học tập. Nếu như ngươi tiến độ để ta thỏa mãn, ta gặp lại mấy năm sau, nhường ngươi tiếp nhận ta thượng cổ tôn giả vị trí. Ta nghĩ, cái này cũng là tống nhường ngươi đến theo ta học tập một trong những mục đích. Nói tới chỗ này, Ancient One trong lòng thầm nói thầm, chỉ sợ nếu như không cho ngươi tiếp nhận, mà để tương lai dòng thời gian trên tiếp nhận lời nói. Chỉ sợ trên lời tiên đoán này bên trong, so với ta càng thêm vĩ đại thượng cổ tôn giả, sẽ làm Kamatai biến mất lại trái đất. Tống người này, không phải là cái nương tay người a, chỉ là hắn cũng muốn thu thập đá vô cực. Chỉ sợ trái đất nguy hiểm sẽ là rất nhiều a. Wanda không biết Ancient One trong lòng ở trong. Tối tự suy nghĩ một chuyện, ta sẽ cố gắng, ta cũng rõ ràng tống ý tứ. Mặc kệ chính là hắn, vẫn là vì những này qua. Ngốc rất vui vẻ Kamatai, có thể tiếp tục yên tĩnh hòa bình tồn tại. Ta sẽ cố gắng. Wanda hiện đang dần dần lớn lên, cũng chậm chậm biết tống không phải lòng dạ mềm yếu người. Vạn nhất Ancient One không để cho mình tiếp nhận Kamatai, phỏng chừng cái này yên tĩnh lánh đời địa phương, có thể sẽ gặp phải bạn trai tính chất hủy diệt đa kích. Cái này cũng là Wanda không muốn nhìn thấy. Hiện trường yên tĩnh lại. Hai người từng người nghĩ sự tình. Trên tay phép thuật động tác liên tục. New York Umbrella ngoại giới người ngoài hành tinh đại chiến New York còn đang kéo dài. Phòng họp bên trong, Tống siêu thoải mái hưởng thụ. Tuy rằng khẩu kỹ mới lạ, hơi chút chúc chắc, bất quá nghĩ đến đối phương là lần đầu, liền cảm thấy rất hài lòng. Rất lâu sau, nào đó người đàn ông nhấc lên quần, đứng ở bên cửa sổ, hút xì gà, nhìn tình huống bên ngoài. Tống, người còn chưa phái Umbrella người ra tay sao? Nhìn bên ngoài những người thảm trạng, những người vô tội người bình thường. Maria Hill ở phía sau hơi hơi tóc miệng dưới, liền đi tới đứng ở Tống siêu bên cạnh, nhìn bên ngoài đại chiến, nhắc nhở đối phương, nên thực hiện lời hứa. Umbrella sẽ xuất thủ, có điều không phải hiện tại. Không nên gấp gáp, Tống siêu liếc nhìn Hưu. Nữ nhân này còn chưa biết tình huống a, người không muốn thực hiện lời hứa. Quả nhiên Hưu sắc mặt thay đổi. Ha ha, yên tâm, ta còn không đến mức thất hứa. Đặc biệt là đối với phương diện nữ nhân. Chỉ là thời gian muốn do ta mình lựa chọn. Tống siêu lắc đầu một cái. Đối với nữ người nói không giữ lời, không tốt lắm a. Tuy rằng không thể toán ăn cũng ăn không. Nói đến, Maria Hill, người cũng coi như là S-H-I-L-D, một cái nhân vật cao tầng. Hỏi ngươi một vấn đề, người khi đó lựa chọn làm đặc công, chính là cái gì? Vì cái gì? Vấn đề này, chấm ngoặc kép, Maria Hill nghe vậy, chần chừ một lúc, vẫn là nói ra, khởi đầu một phần là bởi vì gia đình của ta tạo thành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.